Audio ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám Đốc. Tập 50, chương 457, chờ em 10 năm. Thiên Dương, em đi rồi, em chỉ tạm thời rời đi một thời gian. Anh không cần tìm em cũng không muốn bị anh tìm được. Anh vẫn yên tâm, em chỉ ra ngoài một chút. Em muốn giải sầu bởi vì gần đây em rất không vui vẻ. Anh cũng mệt chết đi, em sợ nếu còn như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ hủy hai chúng ta. Anh đã đủ mệt mỏi rồi, em cũng mệt mỏi đủ. Chúng ta cần nghỉ ngơi. Em rất muốn nói với anh, đợi em với, cảm giác đấy không thấy theo kịp anh. Còn phải bởi vì kém 10 năm nay không, cho nên kém một thứ gì đó. Anh bảo em, hiện tại kết hôn, em rất sợ hãi. Từ khi lúc 17 tuổi gặp anh, em không còn là chính em. Em muốn một mình đi xem thế giới bên ngoài, nhưng mà em lại không xác định khi nào thì mình trở về. Có lẽ em vĩnh viễn cũng không trở lại. Thiên Dương, hiện tại em rất mâu thuẫn, có lẽ em sẽ đi một chút là tốt rồi. Thật sự, em muốn thật vui vẻ ở cùng một chỗ với anh không cần lo lắng cho em sẽ không làm chuyện điên rồ, em sẽ sống thật tốt, kiên cường sống tốt như mẹ em. Thiên Tuyết xem xong, nhìn Mục Thiên Dương không biết nên nói cái gì, phát hiện Mục Thiên Dương đang đứng ở sau mình. Cô đưa tờ giấy cho anh. Kỳ thật, Mục Tiên Thành đã thấy nội dung, cầm tờ giấy, đặt ở trên chiếc bàn bên cạnh. Anh hai! Anh họ! Hai người đồng thời mở miệng, rồi sau đó sửng sốt, sau đó đồng thời thở dài. Tại sao có thể như vậy? Mục Tiên Thành trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên xoay người đi ra ngoài. Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn Mục Thiên Dương trầm mặc, cũng đi theo, thấy anh muốn ra ngoài. Vội vàng hỏi, anh đi đâu vậy? Anh đi tìm chị dâu, có mua vé máy bay hoặc vé xe lửa không? Tốt, anh đi đi. Không đến một giờ, Mục Thiên Thành đã quay lại, vội vàng chạy đến trước mặt Mục Thiên Dương. Chị dâu, chị ấy đang ở nhà ga. Mua vé xe lửa buổi tối ngày mai đi Côn Minh. Mục Thiên Dương mạnh đứng lên, chạy hướng ra bên ngoài, vừa ra khỏi cửa đột nhiên ngừng lại, sau đó suy sụp ngồi xuống. Cô ấy nói anh không cần tìm cô ấy, như vậy cô ấy sẽ không vui. Vậy cậu ấy đi Côn Minh một mình, Thiên Tuyết kêu lên, cậu ấy đi một mình. Mục Thiên Dương suy nghĩ một lát, nói với Mục Thiên Thành. Em gọi người đi theo cô ấy, đừng để cô ấy gặp chuyện không may. Anh muốn từ lúc có thể biết tin tức của cô ấy muốn giải sầu, để cô ấy đi thôi. Chỉ cần cô ấy vui vẻ là tốt rồi, Thiên Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy cũng tốt, uyển tình gốc này, cô cũng không muốn nghĩ. Cậu sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh hai? Bớt quá, cậu đã muốn ở một mình, để cho cậu ấy một mình đi thôi. Chỉ cần có thể đảm bảo an toàn của cậu ấy. Trên quảng trường nhà ga, Uyển Tinh mới mua được vé, bỏ vào trong ví tiền, ngẩng đầu nhìn chiếc xe, bước đi đến chiếc xe đối diện. Mua tấm vé này, bớt quá tạo thành một loại biểu hiện giả mà thôi. Cô sợ Mục Thiên Dương tìm cô, cô nghĩ anh nhất định sẽ tìm cô. Dùng chứng minh thư để mua một tấm vé, khiến cho anh đi tra, sau đó bản thân lên ô tô đường dài, không cần lấy chứng minh thân. Nhưng mà, đi nơi nào đây? Uyển Tình nhìn một loại chiếc xe ô tô được sắp xếp, mỗi chiếc xe viết tên của một địa danh. Cô nhìn thấy cái tên Vĩnh Ninh, bước đi qua. Cô muốn đi thăm mẹ, sẽ là buổi tối ngày mai. Thiên Dương phát hiện cô không trên xe lửa, khẳng định sẽ đi tìm không thôi. Cô ngừng lại, quyết định tạm thời không đi. Quay đầu nhìn những chiếc tên xa lạ, vẫn không biết là đi đâu. Đột nhiên, cô nhìn thấy một từ ngữ quen thuộc, không giống, tên Thái Bình. Nó thực sự là Thái Bình sao? Uyển Tình đeo ba lô lên cái xe đó. Lúc ăn cơm giữa trưa ngày thứ hai, Mục Thiên Dương hỏi Mục Thiên Thành. Hiện tại, cô ấy ở nhà ga. À, Hàn là ở đi. Cái gì gọi Hàn là đi? Mục Thiên Dương không hờn giận, Mục Thiên Thành chột dạ giải thích. Hôm qua chị dâu mua vé ở nhà ga, nhưng em không tìm được người ở gần đó. Có thể là trụ nhà trọ nào đó, chứng minh thư được đăng ký cho các dịch vụ tác dụng đi. Hừ, dù sao thì buổi tối chị ấy cũng lên xe lửa, một lát nữa em sẽ đến xem, nhất định có thể tìm thấy chị ấy. Để anh đi với chú. Nhưng mà... Anh tìm chiếc xe. Tìm chiếc xe mà Uyển Tình chưa thấy qua xe. Ngô, có phải là chuẩn bị kính viễn vọng? Bãi đỗ xe cách nơi kiểm soát vé rất xa. Thiên Tuyết nghe xong lời của bọn họ, yếu yếu lên tiếng. Em cũng muốn đi. Đi thôi, Mục Thiên Dương nói. Buổi chiều, Mục Thiên Thành tiếp tục tìm người. Uyển Tình đã đến nơi có cái tên Thái Bình, anh tự nhiên là tìm không thấy. Mục Thiên Dương tức giận anh vô cùng, sớm đến nhà ga, đợi đến quái xưa. Mắt thấy chuyến xe lửa Uyển Tình mua vé, bắt đầu kiểm vé, vẫn không thấy cô xuất hiện. Trước lúc xe lửa chạy 15 phút, Uyển Tình vẫn còn chưa có xuất hiện. Mục Thiên Thành sợ nhìn đồng hồ, chạy tới nơi kiểm phiếu hỏi, Uyển Tình căn bản không có tới. Mục Thiên Dương tiếp tục chờ, thẳng đến khi xe lửa chạy, anh mới hết hy vọng, không thể nề hà cười. Cô ấy cố ý, cô ấy không muốn anh tìm được cô ấy. Làm sao bây giờ? Thiên Tuyết hỏi. Mục Thiên Dương trầm mặc một lát, nói, đi Vĩnh Ninh, cô ấy muốn đi xa nhà, Tổng Yếu sẽ nói tạm biệt với mẹ của mình. Mục Thiên Thành nhìn thoáng qua Thiên Tuyết. Đã chạy thế này, đưa Thiên Tuyết đến trường học trước đi, ngày mai em ấy còn đi học. Em lo lắng, cho em đi cùng các anh đi. Thiên Tuyết khẩn cầu nói. Vì thế, ba anh em chạy suốt đêm đến Vĩnh Ninh. Mục Thiên Thành đề nghị với khách sạn tra tư liệu của những người ra vào, nhưng vẫn không tìm được tin tức của Uyển Tình. Sáng sớm hôm sau, ba người tới nghĩa địa. Trước mộ vẫn là những đồ cúng mà Mục Thiên Dương và Uyển Tình mang tới mấy hôm trước, hẳn là cô chưa từng tới. Mục Thiên Dương lo lắng, lại hỏi thăm viện phúc lợi, vẫn không có tin tức gì. Trong nháy mắt, cảm giác vô lực lan tràn toàn thân, ngay cả trái tim đều muốn ngừng đập. Thiên Tuyết khổ sở nói, cậu ấy quyết tâm không để chúng ta tìm được sao? Mục Thiên Thành không nói lời nào, chỉ vụng trộm nhìn Mục Thiên Dương. Hiện tại, khó chịu nhất tất nhiên là Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương lấy ra giấy tờ Uyển Tình lưu lại, chữ viết ngoáy hỗn độn, lực dùng bút lúc nhẹ lúc nặng, cho thấy tâm tình cô khi viết thư. Khi đó, cô hết sức thống khổ đi. Mục Thiên Dương khép tờ giấy lại, đưa anh đi vườn mộ. Sau khi đi đến đó, Mục Thiên Dương xuống xe nói, anh lên một mình, hai đứa ở chỗ này. Thiên Thành và Thiên Tuyết đang muốn xuống xe, nghe vậy đành phải ngồi trở lại. Mục Thiên Dương đi đến trước mộ phần của Từ Khả Vi, đứng đó một lúc lâu, rồi quỳ xuống. Mẹ, thực xin lỗi, con đã đánh mất Uyển Tình. Dừng một lát, anh không biết nói cái gì, lấy bức thư ra, đọc lại một lần những gì Uyển Tình viết. Cô ấy vinh viễn, suy nghĩ chu đáo, lần này cũng vậy. Cô ấy chỉ ra phương hướng sai lầm. Một khi đã như vậy, để cho cô ấy đi một chút, thằng đến y cô ấy vui vẻ, con sẽ chờ cô ấy. Con lớn hơn cô ấy 10 tuổi, con sẽ chờ cô ấy 10 năm. Không chiếm lấy sinh mệnh của cô, để cho cô ấy một mình đi du lịch đi. 10 năm sau, nếu cô ấy không trở lại, cho dù phải quật ba thước đất, con cũng phải tìm ra cô ấy. Chương 458, sai xe. Uyển Tình ngồi trên xe buýt rời khỏi thành phố Đài Bắc không lâu, thì dừng lại, làm cho cô kinh ngạc không thôi. Cái địa phương gọi là Thái Bình này không ngờ lại cách thành phố Đài Bắc gần như vậy sao? Cô ở đây 2 năm, thị trấn lớn nhỏ gần đây phần lớn đã nghe qua. Thái Bình dễ nhớ như vậy, sao lại chưa từng nghe qua? Một lát sau mới nghe được người trên xe nói là kẹt xe, cô nhẹ nhõm thở dài một hơi, nói, phải bao lâu nữa thì có thể đến ạ? Không kẹt xe mất 5-6 giờ mới đến, bây giờ xe kẹt, không biết phải bao lâu, chỉ sợ trời tối mới đến nơi. Mặc kệ trời tối hay không tối, tình huống bình thường cũng phải mất 5-6 giờ mới đến được. Địa phương kia hẳn là cách thành phố Đài Bắc rất xa, Uyển Tình thoáng yên tâm. Kẹt xe nửa giờ còn khó không thông đường, trong lòng Uyển Tình sinh ra một loại cảm giác lo âu, sợ Mục Thiên Dương đuổi theo. Thế nhưng, thấy hiểu biết của cô đối với anh nhất định gọi người có liên quan, trước kiểm tra giấy tờ chứng nhận của cô. Dù sao đi ra ngoài, rất nhiều việc cần đến chứng minh thư. Lại đợi 10 phút, xe rốt cuộc cũng chuyển động. Uyển Tình ôm lấy ba lô, yên tâm dựa vào trên ghế ngồi. Một đường nhìn phong cảnh, bất chi bất giác đã rời xa khỏi thành phố ồn ào. Xe buýt bỗng nhiên dừng lại, Uyển Tình nhìn thời gian mới có 4 giờ, không phải nói là 5-6 giờ mới tới sao. Lúc này lại nghe người lái xe hô, muốn đi toilet thì đi nhanh đi. Uyển Tình cau mày, thấy tất cả mọi người đều xuống xe tậy tới bên kia, có lẽ nơi đó là toilet, có lẽ phải mất mấy giờ nữa mới tới nơi. Vì thế, phòng ngừa vạn nhất, cô cũng chạy tới. Toilet rất cũ kỹ, cũng rất bẩn, cô sợ tới mức lùi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn những người khác. Có vài người thấy không thể trách, có vài người nhíu mày, có vài người ngoài miệng thì nói ghét, nhưng vẫn cởi quần. Cô nghi hoặc, cô đang ở đâu thế này? Cô đi không được, xoay người rời đi, vừa đi vừa nhìn bốn phía tòa nhà, một bộ dạng thật cũ nát. Địa phương Vĩnh Chữ kia không sai biệt lắm, nhìn cái địa phương này cùng huyện nhỏ, bình thường người ở đi. Cảm giác dạ dày có chút đau, cô sờ bụng, nhớ tới mình không có ăn sáng, cũng không có ăn trưa, nhìn quanh nơi này cũng không có nơi nào bán đồ ăn vặt, chỉ có thể nhìn. Trở lại trên xe, lại thấy có người bê đồ ăn vặt và nước uống có ga lên xe bán. Cô chần chừ một chút, không dám đụng vào túi nhựa, đựng những đồ ăn vặt và bánh quy. Căn bản chưa từng nghe qua nhãn hiệu này, thoạt nhìn rất cũ, lỡ như đã quá thời hạn, hoặc bản thân có vấn đề thì làm sao? Cơ thể cô đã đủ phá, Tiên Dương mất nhiều công sức bồi bổ cho cô. Cô không thể nên ăn bậy bạ này nọ, về sau còn muốn sinh bao bào. Cô chỉ mua một lọ nước khoáng, bình thường thường xuyên uống nhãn hiệu này, cố ý nhìn một chút ngày sản xuất, không giống như là hàng nhái. Sau đó xe tiếp tục chạy, chạy tầm 10 phút sau thì dừng lại, có người xuống xe, lại có người lên xe. Uyển Thỉnh thấy đại đa số mọi người không nhúc nhích, nghĩ là còn chưa có tới, nhìn ra bên ngoài, hình như là xe nhỏ đứng đợi. Ngay lúc xe chuẩn bị đi, phía dưới chuyển đến tiếng la, "Bác Tài đợi chút." Ngay sau đó một thân ảnh cao lớn đi lên, nhìn trái nhìn phải, đi đến vị trí của Uyển Tình. Lúc này, Uyển Tình mới phát hiện người ngồi bên cạnh mình lúc trước đã đi. Thấy đối phương cao lớn uy mãnh, cô sợ hãi nhích vào bên trong. "Từ Trọng, nghỉ à?" có người hỏi. "Ừ." Người bên cạnh một lúc sau mới trả lời, giống như tâm tình không tốt. Uyển Tình liếc trộm một cái, thấy anh ta để húi tóc cua, để lộ ra bộ mặt hào phóng, mày rậm mắt to, mười phần sáng sủa, chiều rộng bả vai làm cho người ta hoài nghi hắn là người đóng phim kẻ hủy diệt. Hắn ta không có khuynh hướng bạo lực chứ? Uyển Tình càng nhích sang bên cạnh, đầu cô tựa lên kính thủy tinh, xe sóc mạnh trực tiếp đem đầu cô văng trở về, bình một tiếng rất to, làm cô đau đến mức phải kêu lên. Người ngồi phía sau oán giận, "Ai, đường bên kia này nhiều ổ thật, rất nhiều tiền như vậy mà tu đường, vẫn là tu thành cái dạng này." Uyển Tình thấy mới biết, tình hình giao thông thay đổi, 10 phút trước thề tiến vào đường cao tốc, hiện tại nhìn ra đường bên ngoài, đường nước bùn cũng không phải a, mắt thường cũng có thể nhìn thấy những ổ gầy này. Cô vớt cái trán đau đớn, khóc không ra nước mắt, phát hiện người bên cạnh giống như nhìn mình, cô lặng đi một chút, xoay qua, đối phương lập tức xoay đầu lại. Cô buồn bực, một tiếng hét vừa nãy, có phải tất cả mọi người đều nghe thấy hay không? Uyển Tình ngồi vững vàng, bắt lấy cái ghế dựa phía trước cân bằng chính mình. Kết quả, xe vẫn nghiêng trái nghiêng phải, lên cao xuống thấp, nhảy lên nhảy xuống, suýt chút nữa, đem cô bay ra ngoài. Hướng cửa sổ bên kia đập vào thì không sao, nhiều lắm chỉ bị đau. Hướng lối đi nhỏ. Đập phải thì sao? Sẽ đập phải lên người đàn ông tên Từ Trọng kia. Bộ dáng Từ Trọng nhưng thật ra không sao, có lúc còn vươn tay đỡ một chút, giống như rất sợ cô thực sự bay ra ngoài. Có hai lần xe kẹo quét mạnh, cô trực tiếp đụng phải người ta, đau quá, cùng cửa kính thủy tinh không khác nhau là mấy. "Thật có lỗi." Uyển Tình nhỏ giọng nói, dạ dày đau xót, hơi thở hướng ra bên ngoài, nghĩ là muốn phun. Cô dùng một tay che miệng lại, cảm giác nhịn không được muốn phun, sợ chứng mình thực sẽ phun ra. Cô vội vàng lấy hai tay đè lên ngực, đem cảm giác này đè xuống. Cảm thấy xe đang thăng bằng, liền lấy chai nước suối uống hai ngụm. Thở nên, thoải mái một chút, nghỉ ngơi một hồi, cô nhìn vào đồng hồ. Cách trước hết nói 5-6 giờ còn 1-2 giờ nữa, sẽ không xoay xe lại chứ, vậy khẳng định sẽ xoay xe. Uyển Tình lấy ra ba lô, muốn gói cái gì to để mình có thể nôn không? Sớm biết tình hình giao thông như vậy, cô vừa rồi sẽ xuống xe. Dù sao cũng đi ra ngoài một chút mà thôi, đi tới chỗ nào cũng được, sao lại phải tới đây, cần gì phải chịu loại tội này. Đúng lúc này, dạ dày lại một trận, dịch axit trực tiếp tuôn ra khỏi cổ họng, cô vội vàng che miệng lại, tay kia thì sục soạn trong ba lô, tìm không thấy gói to, chỉ có khăn tay, nhưng khăn tay thì dùng không được. Từ Trọng nhìn một cái, đứng lên nói, có người say xe, cho tôi hai cái túi to. Lái xe đưa túi to, chính là người cho người chuẩn bị say xe. Uyển Tình lên xe không có chú ý tới. Từ Trọng cầm gói to trở về, đưa cho cô một cái. Đây, nôn vào trong này. Uyển Tình cũng không cần khách khí, vội vàng cầm lấy phun ra. Cả một ngày chưa ăn này nọ, cô chỉ toàn nôn ra nước. Từ Trọng nhíu mày, thấy cô nôn đến thiên hôn địa ám, tiếp tục giúp đỡ, đưa khăn tay cho cô, chờ cô bình phục lại một chút, lại giúp cô uống nước sôi. Cảm ơn, Uyển Tình suy yếu nói, uống hai ngụm nước, nôn ra xong, cuối cùng cũng thoải mái, cô nhìn túi đựng, nhưng không biết phải làm sao, bên cạnh cũng không có chỗ nào để ném, chỉ có thể cầm ở trên tay. Từ Trọng hỏi, chưa ăn gì à? Uyển Tình không muốn quan tâm tới người xa lạ, cô không phải tự kỳ, cũng biết mình xinh đẹp, sợ người khác đến gần, nhưng người ta vừa mới giúp mình. Cũng không phải như vậy, liền đáp: Vâng. Chương 459, tôi là cảnh sát nhân dân. Nếu say xe, vẫn là ăn một chút gì đó cho thỏa đáng, nếu không thì nôn mãi đến lúc không nôn nữa, càng khó chịu. Lần đầu tiên Uyển Tình say xe, nếu đường này không thối nát như vậy, cũng sẽ không. Ai, sớm biết như vậy, thà rằng lúc trước nhiều lời vô ích, về sau cô nhớ kỹ là được rồi. Thế nhưng lúc này, cô không còn cách nào khác, lý giải từ Lý Trọng nói, càng khó chịu hơn, chỉ có thể gật đầu. Nhưng rất nhanh, cô liền lĩnh hội được. Cô đứt quãng khoạc ra, cũng không nhả ra được gì, phun ra đến sau cùng, tất cả dạo dày đều đã co rút. Ban đầu cô cảm thấy nhổ ra được là nước chua, thật ra không phải, sau đó nhổ ra được mới thật sự là chua sót giống như muốn ăn mòn tới tận ít hầu. Hóa ra say xe lại thống khổ như vậy. Uyển Tình không muốn nghĩ nữa. Cô không có việc gì, tự dưng lại nghĩ ra đây chịu tội, muốn giải sầu, đi Lệ Giang, Tây Tạng, Cổ Lãng, những thắng cảnh du lịch này chắc chắn sẽ không khiến cô phải khổ sở vì say xe như vậy. Thế nhưng, hiện tại tất cả đều đã muộn rồi, còn có cách nào khác? Uyển Tình quay mặt về một bên cửa sổ, đã không còn sức lực để nôn ra, chỉ cảm thấy dạ dày căng lên. Mỗi lần xe run rẩy, đầu cô lại đụng vào cái cửa sổ, vừa mới giờ lại đau, hiện tại hoàn toàn không sao cả, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động đậy. Từ Trọng nhìn cô vai chạm mịn như vậy, lại không biết hỗ trợ như thế nào. Về sau lấy cái bao giấy mà cô nôn ra, đụng vào trong bờ vai của cô. Uyển Tình quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn càng trắng xanh. Dùng cái này, lót ở bên cửa sổ. Uyển Tình gấp gáp lấy qua lót ở giữa trán mình và cửa sổ, quả nhiên bớt đau hơn nhiều. Nhanh đến thôi, yên tâm đi. Uyển Tình ừ một tiếng, này thật sự là dễ nghe nhất trong cuộc đời cô. Thế nhưng, Từ Trọng chỉ lừa cô, căn bản không nhanh, lại quá nửa giờ xe mới dừng lại. Cô lại nôn một hồi, trong nửa giờ này, đối với cô mà nói vô cùng lâu, nhưng cô vẫn cực kỳ cảm ơn anh. Người trên xe lục tục xuống xe, Uyển Tình ngồi không nhúc nhích, mãi đến khi người đi khách sạch. Chung quanh vô cùng yên lặng, với nghe được người hỏi. Cô không đi sao? Uyển Tình mở mắt ra, phát hiện trên xe chỉ còn có cô và Từ Trọng, không khỏi có chút sợ hãi. Từ Trọng lại không để ý đến cô, trực tiếp xuống xe. Uyển Tình cũng thu đồ đạc, một tay cầm túi mình vừa nôn ra, xuống xe nhìn một vòng, giống như xóm nghèo, cả thùng rác cũng không có. Ném nơi nào bây giờ? Cô đứng giữa một đống xe cộ đang tắt máy, mùi xăng dầu nồng nặc. Mắt thấy Từ Trọng đi ở đằng trước, cô vội vàng đuổi theo, cũng chưa quen ai, đi theo anh đi, cô không biết nên đi hướng nào. Quẹo một chỗ, đi ra một cửa lớn nhà ga, đến chỗ đền đường cái. Đường cái hai bên có rất nhiều xe máy, cũng có người đi hỏi cô đi đâu. Uyển Tình làm sao mà biết cô muốn đi đâu? Cô dừng bước lại, mờ mịt nhìn về bốn phía, nghĩ thầm rằng không nên tới nơi này. Cô lên là đi xe lửa, đến Vân Nam, tới chỗ đó khẳng định là cảnh đẹp ý vui, chỉ cần hưởng thụ hoặc là thương xuân bi thu là được rồi, không cần suy nghĩ chuyện ăn, mặc, ở, đi lại, cái loại thăng địa du lịch đó. Đều có thể có, duy nhất cần so đo chỉ là giá cả. Nhưng nơi này, xem ra giống như kiểu khách sạn cũng không có đi. Đêm nay cô nghỉ ở đâu đây? Đến đâu ăn gì bây giờ? Tiệm cơm nhỏ sạch sẽ hay không? Muốn trở lại thành phố Đài Bắc, thật sự phải đi chuyến xe thiên đi ám què kia sao? Uyển Tình muốn khóc, cô đây chính là tự tạo nghiệt, thì không thể sống. Đứng vài phút, bên tai chuyển đến âm thanh. Cô làm sao thế? Uyển Tình mạnh mẽ xoay người, nhìn thấy Từ Trọng. Từ Trọng nhìn thoáng qua túi lớn trên tay cô. Cô vẫn cầm cái kia làm gì? Thôi, tôi không biết ném ở đâu. Uyển Tình oan ức nói, đây là chỗ khỉ nào, ngay cả thùng rác cũng không có. Từ Trọng hiểu rõ, rất nhiều người quen gốc ở thành phố lớn. Sau khi trở về, không tìm thấy thùng rác, cũng không có thói quen ném rác lung tung. Anh thở dài, nhìn bốn phía, duỗi tay về phía cô. Đưa tôi đi. Uyển Tình thấy anh duỗi tay, mạnh mẽ lui lại. Lúc này Từ Trọng mới nhớ tới diện mạo của mình. Người thưởng thức thì nói anh vị đàn ông ngoài hùng, người không thưởng thức thì nói anh hung thần ác sát. Phẫn uất trong lòng hừ một tiếng, anh lấy ra giấy tờ trên người mình. Không cần sợ, tôi là cảnh sát nhân dân. Uyển Tình sững sờ tiếp nhận chứng minh thư cảnh sát, cô lại đoán anh là xã hội đen đấy, thật sự có chút xấu hổ. Nhìn trên đó viết hai chữ Từ Trọng, cô không tự chủ được nhìn chữ từ kia thật lâu. Hóa ra cùng họ với mẹ, đột nhiên cô cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều. Đối với hình tượng thô kệch của anh cũng không sợ hãi nữa. Cô đưa trả chứng minh thư cảnh sát về cho anh, do dự một chút, đưa túi kia cho anh. Anh cầm theo túi lớn đi về phía bến xe. Uyển Tình nghi ngờ, nghĩ ra anh cứ thế ném đi. Tiếp theo nghĩ đến anh là cảnh sát, khẳng định không làm loại chuyện đó. Từ Trọng chỉ là đem đồ bỏ vào trong WC của bến xe, sau khi đi ra thấy cô vẫn đứng đó, lại nghi ngờ hỏi: sao cô còn chưa đi, nhà cô ở đâu? Uyển Tình nói: tôi không phải người ở đây, tôi tới du lịch. Từ Trọng sửng sốt: nơi này không phải là khu du lịch. Tôi chỉ là tùy tiện lên xe. Từ Trọng nhìn ba lô của cô, đột nhiên nghiêm túc hỏi: cô muốn đi một mình vào núi? Hả? Cô, một người phụ nữ, nổi điên muốn làm gì? Từ Trọng nói, nhìn cô ngồi trên xe đã nôn như thế, thân thể với tố chất cũng vô cùng kém thành dạng gì nữa, còn muốn một người xách ba lô đi lên núi qua đêm? Tôi không phải. Trên núi có hổ, cô có biết không? Uyên Tình kinh ngạc sừng to mắt, anh đang dọa trẻ con sao? Từ Trọng nhíu mày, tôi không hiểu nổi những người các cô. Nói xong muốn đi, Uyên Tình gọi anh lại, anh hiểu lầm rồi. Tôi không biết anh đang nói cái gì, thế nhưng anh có thể nói cho tôi biết nơi này có khách sạn nào tốt không? Từ Trọng sửng sốt. Cô không vào núi? Tiến vào núi làm gì? Từ Trọng không nói gì. Thì ra cô không biết nơi này có núi rừng nguyên thủy. Muốn tìm khách sạn hả? Uyển Tình gật đầu dưới tình thế cấp bách. Mắt đã tối rồi, cô đã nôn hết ra, tất nhiên phải tìm một chỗ nghỉ chân. Cô ở trong này không quen biết ai, người tiếp xúc duy nhất chỉ có anh, chỉ có thể nhờ anh hỗ trợ. Lúc trước không dám có ý này, nhưng anh là cảnh sát, hẳn không phải là người xấu rồi, mà còn lại cùng họ mẹ với cô. Cô cảm giác muốn coi anh là thân nhân, không hiểu sao cũng thấy rất tin tưởng anh rồi. Từ Trọng nhíu mày, có phần không muốn trợ giúp. Người phụ nữ này quá đẹp, anh sợ cô không phải là người tốt. Thế nhưng cảnh sát nhân dân là vì nhân dân, điểm ấy cũng không phải do người ta, cẩn thận bị trách cứ. Anh xoay người, đi theo tôi. Uyển Tình vội vàng đuổi theo anh, cũng không kịp quan sát xung quanh như thế nào. Không tới 10 phút, Từ Trọng liền mang cô đến trước một nhà nghỉ nhỏ. Chương 460, ông chủ khách sạn. Ngô thoạt nhìn cánh cửa giống như cánh cửa nhà trọ cho sinh viên ở Đại học Đài Bắc, không biết bên trong sẽ như thế nào. Mục Thiên Dương mang cô đến ở khách sạn luôn rất tốt. Từ Trọng đứng ở cửa hô một tiếng, Dì Chu, có người đến dừng chân. Đến đây. Cổ họng vang dội lên giống một tiếng. Vài giây đồng hồ sau, một người phụ nữ mập mạp mặc áo lông đi ra, đi đến nhìn Từ Trọng, vẻ mặt tươi cười. À, đồng chí cảnh sát. Từ Trọng cười hiền hậu, chỉ vào Uyển Tình hỏi, cô ấy muốn ở khách sạn. Người phụ nữ béo liếc mắt nhìn Uyển Tình một cái, rồi lại nhìn anh. Bạn gái, rốt cuộc được nha. Sắc mặt Từ Trọng nghiêm túc, không phải, dì không nên nói lung tung. Tốt tốt tốt, dì nói lung tung. Người phụ nữ béo cười tầm, xoay người nói, đi theo tôi. Uyển Tình nhìn bà cười, đầu đầy hắc tuyến, có một loại cảm giác sau khi xoay người sẽ tuyên chuyển ra bên ngoài. Từ Trọng nói, cô đi với dì ấy thôi, tôi sẽ không đi vào. Người trong trấn tôi đều biết, tất cả mọi người rất nhiệt tình, có người ít không cần để ý đến. Uyển Tình gật đầu, cảm ơn đã làm phiền anh. Từ Trọng nở nụ cười, xoay người rời đi. Uyển Tình nhìn bóng lưng cao lớn của anh, nghĩ rằng anh hẳn là một người tốt, loại đàn ông như vậy rất tốt. Uyển Tình đi vào trong phòng của khách sạn, người phụ nữ béo đã đứng đó đợi cô, thấy cô đi vào cười nói, còn đỡ tiến, người trẻ tuổi chính là rất nhiệt tình, quen biết từ khi nào, đã thế rồi mà còn không mang cô về nhà. Uyển Tình nghĩ quả nhiên là nhiệt tình, cô thản nhiên nói, bao nhiêu tiền một ngày ạ? Người phụ nữ mất hứng, tưởng là cô không vui nói, 20. Không nói thách, tốt xấu gì cũng là người quen mang tới, tiểu tử kia lại là cảnh sát, lần trước còn uy hiếp bà, nói nếu thu phí loạn sẽ mang bà đến cục cảnh sát. Uyển Tình nghĩ, thật tiện nghi, bất quá vừa thấy những cơ sở thiết bị, trên sàn nhà ngay cả gạch hoa cũng không có, trực tiếp là nền xi măng, giường được trải trăng trắng nõn, nhưng mà phòng cũng rất cũ và nhỏ, cũng có một cái tủ cũ nát, giá 20 cũng phải. Bây giờ trả tiền luôn sao? Trả tiền cọc trước. Người phụ nữ nói, tôi đi lấy sổ để cho cô đăng ký. Uyển Tình ừ một tiếng, ngồi xuống giường, đợi một lát, chủ khách sạn mang cuốn sổ cũ quay lại. Uyển Tình đăng ký, giao 200 đồng tiền cọc, hỏi, làm sao có thể ăn cơm? Phố đối diện có một khách sạn của ông chủ Văn. Người phụ nữ chỉ về phía thông qua cửa sổ đối diện. Ông chủ Văn từng đi học ở Đông Phương, cái gì cũng đều làm qua. Tôi đoán cô là người từ thành phố lớn đến, có thể bảo ông ấy làm ít tết, chỉ cần ra tiền thôi. Uyển Tình cười cười, lấy xong chìa khóa, đeo chiếc ba lô có 5 vạn đồng tiền, vẫn luôn mang theo. Cô không phải động kinh, chỉ sợ một khi dùng thẻ của Mục Thiên Dương sẽ bị phát hiện, cho nên cô mới rút tiền mặt mang theo, hy vọng sẽ không bị người mưu sát tính mệnh. Đi đến khách sạn của ông Chủ Văn ở đối diện, bảng hiệu được sơn thành hình chữ. Khách sạn của ông Chủ Văn, Viên Tinh không biết nói gì, trực tiếp đi vào. Thấy mấy người vây quanh bàn tính tiền, cô tìm vị trí ngồi xuống, lập tức có người hỏi. Xin hỏi, cô ăn gì? Vừa say xe, muốn ăn nhẹ một chút. Ông chủ, vừa say xe muốn ăn nhẹ. Rất được, ông có muốn tự mình làm hay không? Uyên Tinh không nói gì nhìn Mê Lu, ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái, thấy một người đàn ông đang nhìn mình, vội vàng cúi đầu. Cô do dự nên rời đi hay không, sẽ không phải là biến thái chứ. Một cô gái bưng một ly trà lại. Say xe, uống cái này sẽ thoải mái hơn. Uyên Tinh vội vàng bưng lên uống một ngụm, không biết là cái gì, nhưng mà xác thực là thoải mái, nhưng không được, uống lại uống một ngụm. Cô không phải là người địa phương này? Cô gái hỏi cô. Uyên Tinh sửng sốt, mới nhớ tới mình vừa uống lại đồ của người lạ đưa. Cô mạnh nhớ tới Đinh Thải Nghiên, nghĩ đến một đêm khủng bố kia, nếu lúc ấy người cứu cô là người xấu, thì cô sẽ như thế nào? Cô vội vàng nói. Tôi quen với Tử Trọng. Tử Trọng nói anh biết tất cả người ở trấn này, cho nên những người này chắc chắn cũng biết anh chứ. Cho dù là hắc điếm cũng sẽ không xuống tay với cô. Cô gái lặng đi một chút, thấp giọng nói. Ông chủ của chúng tôi hình như có cửu oán với Tử Trọng, cô không nên nhắc tới. Không cẩn thận, ông ấy cho vào đồ ăn của cô rất nhiều hạt tiêu. Hả? Cô gái tránh ra, sắp xếp bàn rồi quay đi. Uyên Tình đang cầm ly trà, nghĩ rằng mở cửa buôn bán hẳn sẽ không làm sằng bậy đi. Chẳng lẽ lại là chuyện muốn hãm hại người khác, có lẽ không dám làm đâu. Rất nhanh, ông chủ tự mình bưng vài món ăn tới. Uyên Tinh nhìn thấy xanh xao, mới nhớ tới bản thân căn bản không có chọn món. Nhưng mà, màu sắc nhẹ nhàng khoan khoái, mùi nhàn nhạt, thật sự làm cho người ta muốn động đũa. Cô hít sâu một hơi, cầm lấy đôi đũa, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Nơi này, đại khái là phải trả bao nhiêu tiền? Nhiều nhất là 80, người đàn ông nói. Uyên Tinh yên tâm, bắt đầu ăn cơm. Đồ ăn thật ngon, chẳng lẽ thật sự đã học ở Đông Phương? Vì sao không phải là phương thức của Sơn Đông? Ách, cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Ăn cơm. Khi Uyên Tình đi vào quán, bởi vì trứng xe xe nên không có khẩu vị, nhưng đồ ăn này rất hợp khẩu vị của cô. Cô cư nhiên ăn hai chén cơm. Ăn xong, ông chủ tại giới, cô vội vàng xuất ra ví tiền, chuẩn bị trả tiền. Ông chủ ngồi xuống đối diện cô hỏi. Cô cảm thấy như thế nào? À. Uyên Tình nhìn ông chủ. Ăn rất ngon. Thật sự, ngon ở cỡ nào? Tóm lại rất hợp khẩu vị, đặc biệt là hợp khẩu vị của tôi. Đối với một số người có lẽ là hơi nhạt nhạt, nhưng mà đối với tôi thì phi thường thích hợp. Cảm ơn ông. Đối với đầu bếp mà nói, làm món ăn trở nên hoàn hảo không khó, khó làm ở chỗ là vừa lòng khách hàng, khắc chế tâm tư biểu hiện tay nghề của bản thân. Nói rất tốt, người đàn ông cảm động nói. Bữa cơm này miễn phí. À? Có lời khẳng định của cô, so với tiền càng đáng giá. Húng chi, lời khẳng định của mỹ nữ. Tử Trọng nói đúng, người nơi này rất nhiệt tình. Uyên Tình đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt, có lẽ đến nơi này thật sự là một địa phương lựa chọn đúng đắn. Ông chủ Văn có chết cũng không thu tiền, Uyên Tình bất đắc dĩ, đành phải ăn chùa, quyết định về sau sẽ thường xuyên đến nơi ăn, tổng sẽ khiến cho ông chủ kiếm lại. Ông ấy không có khả năng lúc nào cũng không lấy tiền. Cho dù ông ấy không thu, thì vẫn còn bà chủ. Nhìn ông ấy không còn trẻ, hẳn là có vợ con rồi. Quay lại khách sạn ngủ một đêm, tuy rằng giường ở khách sạn rất cứng, nhưng nơi này rất yên tĩnh, hơn nữa cô say xe rất mệt nhọc, đêm nay ngủ thật sự rất trầm. Giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh, lập tức tới chỗ ông chủ Văn ăn cơm. Trong tiệm cơm có rất nhiều người, người phục vụ còn nhớ rõ cô, rất nhiệt tình. Giờ này là giờ đông khách nhất của khách sạn, người phục vụ nói với cô, rau xào phải đợi một lát, có thể lựa chọn những món ăn khác trước. Bên cạnh có mấy bát tô đựng thức ăn, sườn xào chua ngọt, thịt bò củ cải, thoạt nhìn không tệ. Chương 461, rời khỏi trấn nhỏ. Uyển Tình thấy một nồi đậu hoa, lựa chọn cái kia, đồng thời muốn một chén xương nấu bí đao. Tuy không đủ tinh xảo, nhưng vẫn có mùi vị. Cô ăn hai bát cơm, bỗng nhiên cảm giác thịt gầy xuống, đang tròn trở lại. Dám vẻ mập mạp. Anh sẽ không cần ghét bỏ mới tốt. Nghĩ đến Mục Thiên Dương, cô trở nên vui vẻ, lại ăn thêm bát nữa. Kết quả ăn có chút không chống đỡ được, giao phó toàn bộ rồi quay lại khách sạn, chỉ có thể ở trấn nhỏ,

Bác sĩ không nói gì, vừa nghe qua thấy mang thai, đã hỏi phá thai rồi. Uyển Tình đếch mắt nhìn bác sĩ uất giận một lát, nhỏ giọng nói với Chu Tiểu Hoa. Tốt nhất không cần, thể lực của cô rất khó chịu đựng. Phá cái thai này, khả năng cả đời cũng không thể có thai. Chu Tiểu Hoa sừng sốt, sau nửa ngày nói, vậy tôi không cần lo lắng nữa. Sau đó lấy báo cáo của bác sĩ quay đi. Bác sĩ thở dài trừng mắt nhìn Uyển Tình. Không phải cô nói cô kêu Chu Tiểu Hoa? Tôi khi nào nói tôi gọi là Chu Tiểu Hoa? Bác sĩ cắn răng, vừa mới hỏi cô gật đầu. Vừa nãy tôi ngờ... Uyển Tình yếu ớt nói. Bác sĩ nghẹn khuất, thiếu chút nữa hộc máu. Uyển Tình bĩu môi. Không nên hung dữ với phụ nữ có thai. Bác sĩ trừng mắt liếc cô một cái, đứng lên. Đi theo tôi siêu âm. À, Uyển Tình nghe lời hắn đứng lên, thấy tóc hắn ngả màu, không phải là 60 cũng đã 50, quyết định không so đo với hắn. Sau khi nằm lên giường, Uyển Tình nhìn qua dụng cụ kiểm tra và nhân viên chăm sóc, lại nhìn bác sĩ ở bên cạnh. Bác sĩ? Ừ, bởi vì chuyện vừa rồi, sắc mặt bác sĩ có điểm không tốt. Uyển Tình nhỏ giọng nói. Bác sĩ, không phải thể chất của tôi khó chịu đựng chứ? Cô cảm thấy gần đây hẳn là rất dễ dàng mới đúng, nhìn xem, thật vất vả mất lớp qua một lần, còn đeo bao cao su, cứ nhìn có thể mang thai. À, không đúng, vừa nãy cô còn nhầm sang đứa nhỏ của người khác, xét nghiệm của bản thân còn chưa có xem. Chương 464, song bảo thai. Uyển Tình cấp bách ngồi dậy. Tôi mang thai phải không? Nằm xuống. Bác sĩ nhíu mày. Cô cũng mang thai, 3 tháng. À... Uyển Tình nằm xuống, thở dài nhẹ nhõm, sau đó lại khẩn trương. Sinh non không đến nửa năm, lại mang bầu, sẽ không có ảnh hưởng đi. Đang lúc lo lắng, nhân viên chữa bệnh và chăm sóc chuẩn bị siêu âm cho cô. Một lúc sau, hai vị bác sĩ đồng thời phát ra tiếng than sợ hãi. Vị nữ bác sĩ thao tác dụng cụ, cười nói với Uyển Tình. Là sinh đôi đấy. Cái gì? Uyển Tình kích động, lại ngồi dậy. Bác sĩ nam đặt tay lên vai cô đè xuống. Năm năm. Sau đó nói với bác sĩ nữ. Nhìn cẩn thận một chút. Uyển Tình đang ngây người. Sinh đôi, thật vậy chăng? Nói cách khác, cái đứa nhỏ không có duyên kia thật sự đã trở lại. Cô hỏi, thật sự là sinh đôi sao? Nữ bác sĩ nói, đúng vậy, đã 3 tháng rồi, có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Đó là nam hay là nữ à? Uyển Tình nóng lòng hỏi. Bác sĩ cười, cái này bây giờ nhìn không tới, về sau mới xem được, quy định cũng chưa thể nói cho cô biết được. À, Uyển Tình xấu hổ cười. Vậy nó có sao không? Không, bọn nó có sao không? Tốt lắm, không có vấn đề gì. Uyển Tình nở nụ cười, trên mặt tản ra ánh sáng của người mẹ. Cô thật sự có bà bảo, còn là sinh đôi. Ờ, tốt nhất là một nam một nữ. Như vậy Thiên Dương vừa có con trai, lại vừa có con gái, nhất định sẽ cao hứng. Cô nở nụ cười hì hì, bác sĩ già nhìn cô một cái, nói. Vui vẻ sao? Ông xã của cô khẳng định cũng sẽ vui vẻ. Uyển Tình đang tươi cười bỗng nhiên cứng đờ. Trong lòng bác sĩ giật mình, không xong, chẳng lẽ là tình cảm của hai người không tốt? Nhớ lại cô vừa mới hỏi chuyện phá thai, hơn nữa là... Uyển Tình trầm mặc một lát, mỉm cười nói, kia là đương nhiên, anh ấy rất yêu cháu nhất. Lão bác sĩ cảm thấy nụ cười của cô thực chua xót, nghĩ là cô đang an ủi mình, trong lòng vô cùng thông cảm. Siêu âm xong, Uyển Tình lại cùng bác sĩ trở về văn phòng. Bác sĩ nói với cô một vài điều cần chú ý tới. Cô hỏi, sinh đôi sẽ rất nguy hiểm sao? Cô còn muốn lưu sao? Bác sĩ nghiêm túc, hiện ra bất mãn. Cháu có thể tưởng tượng tốt lắm, cháu mang thai sinh đôi, hiện tại chỉ có thể sinh một, bao nhiêu người nghĩ muốn một lần sinh đôi còn không được đấy. Cháu không muốn lưu, cháu muốn hỏi một chút, thời gian nào có thể không sinh non, không thể nói tuyệt đối là không lưu, ít nhất là rất nguy hiểm. Nếu lưu lại có khả năng khiến cả người cùng mất mạng không? Bác sĩ nghi hoặc khó hiểu nhìn cô. Cô chuột dạ nửa ngày mới nói, Cháu đối với cái này không hiểu lắm. Đợt trước nhìn thấy một người bạn của cháu, cô ấy... Ai, bác giúp cháu đi. Cô cũng không biết nên thêu dệt chuyển nên như thế nào. Dứt khoát thôi thì ăn quỵt vậy. Bác sĩ thở dài, cháu đã qua thời gian sinh non, làm các loại giải phẫu bụng trở lên từ 35 đến 50 ngày. Cháu hiện tại đã hơn 3 tháng. Hơn nữa... Hình như còn thiếu 2 ngày. Uyển Tình lẩm bẩm nói. Lão bác sĩ nhất thời đen mặt. Chúng ta tính theo thời kỳ rụng trứng, cháu đã hơn 100. À, Uyển Tình nhỏ tiếng nói. Bác sĩ thở hổn hển một hơi. Đối với cô thật sự bất đắc dĩ. Cô bé này hiểu được rất ít à.